Luân hồi nhạc viên, chương 865, thoát tù đầy quái vật. Góc truyện audio.com, chương 98, thoát tù đầy quái vật canh thứ 6. Tô Hiểu chỉ gần đây nhất danh công nhân, vừa chỉ nơi xa kia khỏa không mở ra móc kéo lựu đạn, đối phương lập tức ngầm hiểu, bước tiểu toái bộ chạy đến trái lựu đạn kia phía trước, nhặt lên lựu đạn, vừa định đem lựu đạn vứt cho Tô Hiểu lúc phát hiện Tô Hiểu đã đem họng súng nhắm ngay nàng. Do dự một chút kia tên thân xuyên phòng hóa phục công nhân đi lên phía trước đem lựu đạn đưa cho Tô Hiểu về sau, lập tức ôm đầu ngồi xổm ở một bên, cực kỳ phối hợp, nhắc nhở, liệp sát giả đã đến địa điểm chỉ định còn cần tại địa điểm chỉ định dừng lại 28 phút đồng hồ 43 giây. Tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu đem lựu đạn treo ở bên hông, lần nữa biến thành một tay cầm súng, một tay cầm đoàn đao, này loại đoàn đao hắn mang theo 4 thanh. Sẽ nói tiếng Trung sao? Tô Hiểu nhìn về phía kia tên cách hắn khá gần công nhân. Sẽ, giọng nữ truyền đến, đó là cái nữ nhân, tuổi tác tướng mạo không biết. Nơi này có mặt khác xuất khẩu, không có, chỉ có kia một đầu. Nữ công người chỉ đầu bậc thang, lúc này đầu bậc thang chính tuôn ra cho bụi. Như vậy sao, Tô Hiểu tựa ở xi măng bên trên, thủ vệ số lượng không rõ, phỏng đoán cẩn thận tại 50 người trở lên, nắm giữ súng ống không tính trước vào, đại bộ phận đều là AK hoặc thực phổ biến súng trường, lấy Tô Hiểu hiện giờ thuộc tính, cũng không phải là không thể nào chết trong tay những người này, không, là có rất lớn khả năng. Giật ra mặc áo, bả vai hắn cùng sau lưng nơi tổng cộng có 2 nơi vết thương đạn bắn, bả vai thương thế rất nặng, đây là súng trường đạn sở tạo thành, mặc dù là đạn lạc nhưng uy lực vẫn như cũ không nhỏ. Bên hông thương thế tốt một chút là súng ngắn đạn tạo thành, bằng cảm giác đánh giá, đây là 9mm đường kính đạn tạo thành thương thế, hơn nữa này khỏa đạn xuyên thấu Tô Hiểu thân thể, xuyên thấu còn tốt, liền sợ đạn lưu tại thể nội tỉ như bả vai hắn thương thế, đạn liền kẹt tại xương cốt bên trong. Ban đầu chúng đạn lúc không có cảm giác gì, tựa như chịu một cây búa, nhưng cho tới bây giờ, bả vai bắt đầu truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, cánh tay trái run lên, ảnh hưởng hắn xạ kích. Leng keng, một viên, lựu đạn, lăn xuống dưới đất phòng, nhìn thấy này khỏa, lựu đạn, bộ dáng, Tô Hiểu lập tức mang tốt mặt nạ phòng độc, đây là viên bom cay. Sương mù tại đầu bậc thang tràn ngập, mượn nhờ sương mù yểm hộ, từng người tay bên trong cầm súng ống thủ vệ đi vào tầng hầm. Thấy cảnh này, Tô Hiểu nhãn tỉnh sáng lên, bom cay là hắn hy vọng nhất lấy tới đồ vật. Làm khói trắng lan tràn đến Tô Hiểu gần đây lúc hắn thân thể cung khúc theo xi măng trụ nhảy lùi lại ra. Đột, đại phiến đạn đánh tới, lấy Tô Hiểu hiện tại thuộc tính cùng tốc độ phản ứng, muốn chạm phi tử đánh căn bản không có khả năng. Phốc phốc, Tô Hiểu cánh tay trái bị xuyên thủng, tay bên trong súng trượt xuống, bất quá hắn đã xông vào sương khói bên trong. Mượn nhờ sương mù yểm hộ, Tô Hiểu bước nhanh phóng tới cách đó không xa mấy tên thủ vệ cùng địch nhân cận thân. Vỏ tới trước đường bên trên, Tô Hiểu đã thu hồi đoàn đao, cởi xuống lưng phía sau vỏ đao, bên trong đường hồng ra khỏi vỏ. Chanh, trường đao ra khỏi vỏ truyền ra thanh thúy tiếng ma sát, trường đao nơi tay, Tô Hiểu khí tức biến sắc bén. Góc truyện audio.com, đường hồng mặc dù không kịp chảm long thiểm sắc bén, nhưng nó đồng dạng là một cái lưỡi dao, đối phó này đó địch nhân đã đầy đủ. Sương khói bên trong, đao quang chớp động, thân thể bị cắt âm thanh, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. 30 giây sau, tiến vào tầng hầm mấy tên thủ vệ nằm trên mặt đất có chút thân thể thỉnh thoảng run rẩy, miệng bên trong tuôn ra cốt cốt máu tươi. Tô Hiểu hô hấp bắt đầu gấp rút, mất máu quá nhiều, hơn nữa mang theo mặt nạ phòng độc làm hắn hô hấp không thoải mái, hắn tại thi thể bên trên tìm kiếm một phen, tìm được 4 quả bom cay. Đi ra sương mù, Tô Hiểu nhìn về phía trên đường ống thông gió, theo đường ống bên cạnh dây điện, hắn tìm được tầng hầm ngầm bên trong nguồn điện. Đem đường hồng cắm trên mặt đất, Tô Hiểu nhặt lên đem khẩu súng, đối nguồn điện chính là mấy phát, cũng đối đường ống thông gió bên cạnh điện cơ cũng ra mấy phát. Làm xong đây hết thảy, Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong súng, từ bên hông kéo xuống một viên bom cay, hít một hơi thật sâu về sau, kéo xuống mặt nạ phòng độc cắn mở móc kéo, hắn đem 4 quả bom cay ném ở tầng hầm 4 góc, giờ phút này tầng hầm đã ở vào nửa bịt kín, sương mù rất mau đem nơi này bao phủ. Mang tốt mặt nạ phòng độc, Tô Hiểu rút ra một bên đường hồng, cũng hướng đầu bậc thang gần đây đi đến. Thượng tầng nhà máy bên trong, nhất danh hình thể hơi mập, sắc mặt âm trầm trung niên người đứng tại đầu bậc thang phía trước. Đây là có chuyện gì, ai cho ta cái giải thích? Trung niên người chính là Bago, từng là cái thanh danh lan xa trùm ma túy, sau bởi vì bị thế lực khác chèn ép thành chó rơi xuống nước suýt nữa mất mạng, bây giờ là tiểu thành người quản lý. Lão bản, có người xâm lấn nhà máy, mục đích rất rõ ràng, hẳn là chạy hàng tới, ngày mai sẽ là xuất hàng thời gian, dưới mặt đất tầng 2 kho hàng xếp đống rất nhiều hàng. Nhất danh trẻ tuổi người da trắng cúi đầu, hắn mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. 3. Một cái vang dội cái tát về sau, trẻ tuổi người da trắng nghiêng đầu, mặt bên trên xuất hiện vết đỏ. Hiện tại, cho ta đi, giải quyết hắn. Bago nhìn chằm chằm trẻ tuổi người da trắng, hắn chính là dựa vào đối phương nhanh chóng quật khởi, nhưng mà, bây giờ đối phương đã vô dụng. Đúng, lão bản, nhưng những người khác không thể tiến vào tầng hầm, nếu không ta có thể sẽ chết. Trẻ tuổi người da trắng rào hợp cơ phun ra, hắn có thể tại nháy mắt giải quyết Bago, nhưng hắn không dám làm như thế, thật lâu đến nay, hắn đều tại đối phương uy hiếp hạ còn sống, lấy người nhà uy hiếp. Trẻ tuổi người da trắng tự mình đi về phía thang lầu khẩu, hắn thấy, những người khác sẽ chỉ vướng chân vướng tay, này đó tiêm vào hắn sở điều phối thuốc ma chết sớm có lẽ còn không biết, bọn họ sống không quá ba cái nguyệt. Thời gian không nhiều lắm, nhạc viên trừng phạt càng ngày càng nặng, nhất định phải nghĩ biện pháp quá độ quấy nhiễu hiện thực thế giới, lần sau trừng phạt chính là cưỡng ép xử quyết. Trẻ tuổi người da trắng thì thầm một tiếng, hắn từ trong ngực lấy ra mấy cây bình thủy tinh, nội bộ chứa hóa học thuốc thử. Tầng hầm ngầm bên trong, màu trắng khói đặc tràn ngập, Tô Hiểu hô hấp càng ngày càng gấp rút, hắn mất máu rất nhiều, nhưng mà, hắn có loại kỳ quái cảm giác tựa hồ bị phong ấn 75 thể lực tùy thời có thể khôi phục. Góc truyện audio.com. Tiếng bước chân truyền đến, căn cứ tiếng bước chân phương hướng, Tô Hiểu bước nhanh vọt tới, hắn ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện bóng chồng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không có ý nghĩa dãy dụa, ngươi là đồng loại, đi, bất quá ngươi vẫn là quá yếu, chỉ có kỹ thuật bắn không tồi. Thanh âm tại xương khói bên trong truyền đến, cùng lúc đó, mấy cây ống nghiệm rơi xuống đất. Oanh, nổ tung vang vọng tầng hầm, Tô Hiểu bị một cỗ không cách nào chống cự xung kích thổi bay. Phanh, Tô Hiểu đụng vào vách tường bên trên, toàn thân xương cốt giống như là muốn tan ra thành từng mảnh. Máu tươi theo khóe miệng nhỏ xuống, Tô Hiểu cúi đầu nhìn lại, một cái bị tạc đoạn nòng súng vừa vặn cắm ở hắn bộ ngực, thực không may. Thanh tràng hoàn thành, hiện tại chỉ còn hai người chúng ta, tân nhân, ai cho ngươi đảm lượng tiến vào ta lãnh địa. Hôm nay đây chính là ngươi mộ địa. Thanh âm tại xương khói bên trong truyền đến, theo những lời này liền có thể nghe ra, người tới có thể là thời gian dài nhận áp lực, hiện giờ rốt cuộc tìm được phát tiết cơ hội. Mấy cây ống nghiệm ném đến Tô Hiểu gần đây. Oanh, Tô Hiểu cơ hồ là ở vào nổ tung trung tâm. Ông một tiếng, Tô Hiểu ý thức bắt đầu mơ hồ, hắn tại do dự, phải chăng muốn từ bỏ nhiệm vụ lần này. Sau đó ngay tại một khắc, nhịp tim đập của hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, tai bên trong như là xuất hiện nghe nhầm, mơ hồ ý thức biến dị thường thanh tỉnh. Giác, Tô Hiểu cánh tay bên trên gông xiềng phá toái. Hóa ra là như vậy, ta sớm tại đột phá thân thể cực hạn biên duyên, chỉ là khuyết thiếu dẫn đạo cùng kích thích. Tô Hiểu ngồi dựa vào góc tường, giật xuống mặt nạ phòng độc, hắn tại diễn sinh thế giới bên trong trải qua lịch đếm không hết nguy cơ, cùng sinh tử một đường chiến đấu, cái này khiến hắn sớm đạt tới. Phá thân thể cực hạn, biên duyên, hắn khuyết thiếu chỉ có một loại đồ vật, chính là chính xác dẫn đạo. Hắn trên người này đó áp chế hắn gông xiềng, đang áp chế hắn đồng thời, cũng là một loại dẫn đạo thuật thức, tại hắn trải qua kịch liệt chiến đấu lúc, hắn sẽ hạ ý thức dùng ra toàn lực dẫn đạo thuật thức phong ấn hắn lực lượng, đồng thời, cũng bởi vì hắn sử dụng lực lượng gia tốc dẫn đạo, ngay tại hắn thân thể nhận vết thương chí mạng lúc, thể lực thuộc tính nếm thử xông phá áp chế, cái này khiến dẫn đạo tốc độ càng nhanh. Rắc rắc, Tô Hiểu trên người gông xiềng đều bật nát, bành trướng lực lượng lại xuất hiện trong thân thể, lực lượng 76 điểm, nhanh nhẹn 76 điểm, thể lực 80 điểm, trí lực 79 điểm, về phần mị lực hụt. Tăng lên một điểm, nhắc nhở, liệp sát giả đã thành công đột phá thân thể cực hạn, nhắc nhở, liệp sát giả trở về luân hồi nhạc viên về sau, đem thu hoạch được. Cường giả chứng minh, tình báo tương quan, còn chưa có chết, xem ra ngươi là thể lực năng khiếu. Sương khói bên trong nam nhân cười lạnh vài tiếng. Tô Hiểu đứng lên, hoạt động cái cổ, rắc rắc tiếng vang truyền đến, có chút sai chỗ, xương cốt tinh chuẩn trở lại vị trí cũ, hắn nhìn chính mình máu thịt be bét cánh tay trái cùng lồng ngực, thương thế ngay tại dần dần khôi phục. Tô Hiểu chân phải nâng lên, hung hăng đạp xuống, oanh, như là như địa chấn, cả tòa nhà máy đều là chấn động. Tầng hầm ngầm bên trong sương mù bị cường đại phong áp thổi tới góc nơi, nhất danh biểu tình ngốc trệ tuổi trẻ người da trắng đứng tại tầng hầm ngầm bên trong. Góc truyện audio.com. Ta mới vừa rồi là nói đùa, bằng hữu tỉnh táo. Con, mật mật ma ma đau mang khuếch tán, trẻ tuổi người da trắng thấy hoa mắt, lúc sau liền mất đi chi giác. LV39 đao thuật đại sư cùng LV5 đao thuật đại sư căn bản không phải một cái cấp bậc. 5 phút sau, Tô Hiểu theo nửa đổ sụp nhà máy bên trong đi ra, vết thương trên cánh tay thế đã cầm máu, cánh tay bắt đầu dần dần khôi phục chi giác. Quái vật, bị đại lượng kiến trúc hài cốt đè ở phía dưới, Bago thở ra thật dài khẩu khí, ngược lại mất đi âm thanh. Tô Hiểu giật xuống rách dưới mặc áo, chậm rãi biến mất tại hắc ám bên trong. PS, sự thật chứng minh, 6 chương áp lực siêu cấp lớn, viết gần tới 12 cái giờ, hơn nữa hôm nay đổi mới quá muộn, phế mỗi ngày mai tranh thủ nhiều càng, coi như xin lỗi. Bản chương xong, chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp lão bà ta là học bá. Cách chương.